y lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Ở cùng nhau gần một năm, cuối cùng tránh cũng không thể tránh đành quyết định đối mặt, bởi vì y biết âm thanh ai oán ở hậu cung đã càng lúc càng lớn, lớn đến mức y không cách nào giả bộ như không nghe thấy được. Mưa to rội rửa thế giới bên ngoài, chuyện xưa như thác lũ dâng tràn. Nhớ nhà, y chưa từng tưởng niệm phụ mẫu cùng huynh trưởng như vậy. Khi còn ở bên họ, y chỉ cần làm một hài tử vô ưu vô lo, đối với mỗi người đều có thể bày ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Nhưng ở thế giới này, y phải một mình gánh chịu hết thảy, ví như sự ghen ghét của các nữ nhân kia, ví như lời ra tiếng vào của tất cả mọi người. Cái ôm của người nam nhân này làm y thoáng an tâm, nhưng không cách nào vuốt lên nỗi cô tịch từ sâu trong tim. Ban ngày rất ít khi gặp hắn, đã rất lâu rồi y không nhìn thấy bộ dáng hắn đứng dưới ánh mặt trời. Hắn là chúa tể của quốc gia này, còn y chỉ là thứ phụ thuộc vào hắn, chỉ có thể ở nơi đây chờ hắn mệt mỏi quay về. Khi xưa, vào năm 16 tuổi lúc gặp được Giang Minh, y mặc dù hâm mộ huynh trưởng cùng cha mẹ nhưng ham muốn về ái tình lại rất nhỏ, dù sao tâm tính của y vẫn chỉ là trẻ con. Quen biết Giang Minh, hiểu rõ cái gì gọi là mong nhớ, đã từng lặng lẽ ảo tưởng nếu như bọn họ có thể ở bên nhau, nhất định phải giống như nhị ca và tần đại ca, giúp đỡ nhau, tôn trọng lẫn nhau, cùng sóng vai sánh bước chứ không phải đứng sau lưng người kia âm thầm chờ đợi. Năm nay y 19 tuổi, cùng Giang Giác đã có rất nhiều lần ra thịt thân cận, mùi thơm cơ thể cũng chứng minh y đã trưởng thành, thế mà tâm tình vẫn như trước không hề thay đổi. Nếu không, y làm sao lại mềm yếu mà miên man suy nghĩ, một nam tử trưởng thành lại tự ai tự oán như vậy, ngay cả y cũng muốn xem thường chính mình. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng như sương như khói vang lên trước ngực Giang Giác, vô lực trôi bồng bềnh trong không gian mờ mịt mùi hương lạnh lẽo. Bí đỏ cục cưng xảy ra chuyện gì? Giang Giác xoa xoa đầu y, ân cần hỏi. Hoa Nam nhắm mắt lại, không ngẩng đầu lên trả lời. Ta chỉ nhất thời đa sầu đa cảm thôi, ngươi đừng quan tâm. Giang Giác buồn cười nâng gương mặt y lên, nói một chút xem ngươi sầu cái gì, rồi cảm cái gì. Hoa Nam lắc đầu, ra vẻ thần bí nói. Phật biết, không thể nói. Ngươi tự đoán a. Biết đâu chúng ta tâm linh tương thông, ngươi có thể đoán ra thì sao? Giang Giác hôn lên lông mày của y một cái, rồi tiếp tục dùng tư thế khi nãy ôm lấy y, nói khẽ, có phải lại nhớ nhà không? Hoa Văn về thăm người thân, một mình ngươi rất tịch mịch. Nghĩ đến việc ngươi thường xuyên phải ở trong Phượng Nghi cung khô héo cả một ngày, lẳng lặng mặc cho thời gian trôi đi, ta liền nhịn không được tự trách, ước gì lúc nào cũng có thể ở bên ngươi. Nhưng thân thể ta thật sự không thoát ra được, ta có rất nhiều công vụ phải xử lý. Hắn đang giải thích với mình, tuy chỉ nói một nửa nhưng Hoa Nam đã thấy đủ lắm rồi. Y mở to hai mắt, ngăn không cho khóe mắt đã thoáng ẩm ướt, hóa thành dòng lệ mãnh liệt tuôn trào, cũng đồng thời im lặng, sợ chính mình nếu mở miệng sẽ phát ra thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Nam, mặc kệ thân ta ở đâu làm gì, lòng ta thủy chung vẫn thuộc về ngươi, và cũng chỉ thuộc về ngươi. Cảm Giang Giác tựa lên đỉnh đầu y, ngữ khí mềm mại khác thường, cho nên xin hãy đợi ta, không cần rời đi, ta hy vọng mỗi khi xoay người đều có thể nhìn thấy ngươi. Hoa Nam ở trong ngực hắn gật đầu, trước mắt cuối cùng mơ hồ, nức nở nói, ca ca, nếu có kiếp sau, xin cho người thứ nhất ta gặp được chính là ngươi. Giang Giác nâng cằm y lên, nụ hôn lướt qua vệt nước mắt nơi gò má. Ngoài điện vẫn điên cuồng đổ mưa, sấm sét răng đầy trời. Trên phượng sàng hai nam tử trẻ tuổi quấn chặt lấy nhau. Nụ hôn của Giang Giác chưa bao giờ kịch liệt nóng bỏng như hôm nay. Nam nhân ngày thường ôn nhã ngay lúc này lại bắn ra ngọn lửa nhiệt tình sôi sục. Hoa Nam thuận theo dục vọng bừng bừng phấn chấn của hắn, phối hợp lấy lòng hắn, hai chân thon dài quấn bên hông Giang Giác. Khi hắn thẳng tiến thì nâng eo phối hợp, khi hắn rút khỏi thì có chút lui về sau. Giang Giác sử dụng hết khả năng công thành chiếm đất, không ngừng xâm nhập tìm tòi u huyệt bí ẩn. Ruột non của Hoa Nam bị trà đạp đến nửa đêm, không thể khống chế mà tiết ra rất nhiều chất lỏng, tại nơi mập hợp theo mỗi lần ra vào của mãnh thú nhỏ giọt xuống dưới, thấm đẫm bề mặt sàng đan, lưu lại dấu vết hỗn loạn của sắc tình, vì cuồng hoan tối nay mà lưu lại chứng cứ. Rất nhiều dịch ruột non đã tiết ra khiến Giang Giác ra vào càng thêm tùy ý, tiếng nước cùng thanh âm tứ chi va chạm vào nhau điên cuồng kích thích hắn. Giang Giác dùng toàn lực đâm mạnh vào trong rồi lại lui ra, Sau đó tiếp tục thêm một lần cắm sâu vào huyệt khẩu, vì không có gì ngăn trở mà tuôn trào mật thủy, cuồng loạn đến mức hai tiểu cầu ở bên dưới phân thân cũng gần như tiến vào cơ thể Hoa Nam, khiến y sợ hãi kêu gào liên tục. Cuối cùng, Hoa Nam bị ép đến tan vỡ, mở mịt nước mắt lắc đầu, cánh mông run rẩy, u huyệt co rút thắt chặt, chăm chú nuốt lấy cự vật nóng rực cực đại trong cơ thể, giống như muốn bức hắn phải phóng thích tinh hoa mới bằng lòng để hắn toàn thân trở ra. Giang giác giữ chặt thắt lưng Hoa Nam nhưng không lập tức bắn ra, không ngừng hung ác xâm nhập vào hạ thể mở rộng, tiến sâu vào nơi tận cùng non nớt của u huyệt. Hoa Nam điên cuồng vặn vẹo thân hình, tiếng rên rỉ khàn khàn dần chuyển thành tiếng cầu khẩn kiệt lực. Vậy nhưng Giang Giác vẫn không có ý định buông tha y, thế là y liền co 10 ngón tay lại, ở sau tấm lưng trơn loáng của hắn lưu lại một vết cào. Tuy nhiên, khoái cảm phía trước không thể thắng nổi đau đớn phía sau, khi u huyệt của y một lần nữa co rút thắt chặt, tuôn ra rất nhiều chất lỏng, Giang Giác cuối cùng đã thất thủ. Trước mắt Hoa Nam hiện lên hình ảnh cầu vồng rực rỡ chói mắt, sau đó rơi vào vùng hắc ám, hết thảy trở về an tĩnh. Giang Giác giúp bản thân cùng Hoa Nam xử lý sạch sẽ. Hôm nay Hoa Nam so với ngày thường đặc biệt mệt mỏi hơn mấy lần, cho dù hiện tại sấm rền cuồn cuộn y cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Đêm nay đích thực quá cuồng loạn, gương mặt y khi ngủ vẫn còn mang theo nét uể oải, bờ môi căng mọng có chút sưng, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, trên cổ, trước ngực mỗi nơi đều loang lổ dấu hôn. Chưa từng phóng đãng như thế bao giờ, nhưng khi ở cùng Hoa Nam, hắn tựa hồ càng lúc càng trầm mê vào dục vọng, đây quả thật không phải hiện tượng tốt. Mưa to tầm tã suốt đêm, nhiệt độ hạ xuống không ít, Hoa Nam vô thức co lại trong ngực Giang Giác. Giang Giác ôm lấy y, nhấc tấm chăn mỏng che phủ thân thể hoàn mỹ, tầm nhìn chuyển đến gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt khi thì mê loạn, khi thì thanh tỉnh, khi thì mờ mịt. Mỹ nhân trong ngực, hắn thế nhưng chỉ có thể đếm ánh nhìn. Cuối cùng toàn bộ hóa thành lo lắng mà nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ. Ở Lang Hoàn, ẩn thân thuật không thể tính là pháp thuật hữu dụng khó lường gì. Thế nhưng đối với hoàng tộc mà nói, đây cơ hồ là một loại pháp thuật có thể ảnh hưởng hưng suy quốc gia. Thử nghĩ nếu như Hoa Nam chịu dùng ẩn thân thuật đi đánh cắp cơ mật ở địch quốc, như vậy có thể giúp Giang Giác đoạt được bao nhiêu tiên cơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Trận mưa to này mưa suốt 3 ngày liền. Trong 3 ngày, Giang Giác không hề đặt chân đến Phượng Nghi Cung một bước. Hoa Nam biết nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Nếu như cứ mưa to như vậy suốt 8 ngày, nhà cửa ruộng đồng sẽ gặp họa. Giang Giác hiện tại dĩ nhiên lo lắng buồn phiền đến cực điểm. Đáng hận nhất là chính mình tốt xấu gì cũng được xem như loài rồng, thế nhưng ngay cả một điểm ưu tư cũng không thể giúp. Ngày thứ 3, mưa ở Đế Kinh ngừng rơi. Hoa Nam còn chưa kịp mỉm cười vì đã lâu mới thấy ánh mặt trời thì đã chợt nghe nói 13 quận Đông Bắc đã mấy ngày mưa to không ngừng, phát sinh lũ lụt nghiêm trọng, nhà cửa khuynh đảo, ruộng đồng ngập nước. Mưa vẫn tiếp tục rơi, 3 vạn người lang thang trôi dạt, chỉ biết chờ triều đình cứu viện. Mà điều càng làm cho y khó xử nhất chính là các triều đại hoàng đế trước đều rất e ngại thiên tai. Lúc này, đã có đại thần dâng tấu sớ thỉnh cầu hoàng đế tự xét lại bản thân, nói hắn chuyên sủng hoàng hậu, hoàng cung do âm dương không đều nên mới dẫn đến lũ lụt. Nếu như hậu cung có thể mưa móc chia đều thì 13 quận Đông Bắc nhất định sẽ ngừng mưa, không mở rộng thêm diện tích bị nạn. Nghe nói sau khi vị đại thần này bẩm tấu xong, Giang Giác đã lạnh lùng nói, ý của khanh là muốn chậm đêm nay để lại tất cả tấu chương, lần lượt đến hậu cung tứ phi phân chia mưa móc. Triều đình nhất thời không ai lên tiếng, Giang Giác liền phái công bộ thượng thư cùng với thượng thư đại thần đến Đông Bắc trị thủy. Thời khắc quốc nạn, Giang Giác tự nhiên bận rộn vô cùng, mặc dù không đem lời nói hôm nay của vị quan kia để ở trong lòng nhưng cũng không rảnh đến Phượng Nghi Cung cùng Hoa Nam nói chuyện yêu đương. Hoa Nam suốt buổi chiều cầm quyển sách trong tay nhưng chỉ xem được một trang duy nhất. Hoa Văn không có ở đây, cả một người để thương lượng cũng không có. Hoàng hậu, người đã thở dài 40 lần rồi. Hoàng thượng anh minh, tự nhiên sẽ không tin mấy chuyện âm dương không đều, người không cần phải lo lắng. Mai Hương ôn nhu an ủi Hoa Nam, nhưng lại không tránh khỏi lo nghĩ. Hoa Nam phất phất tay với nàng, nói, được rồi, ta biết mà. Ngươi lui xuống lo việc của ngươi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Lúc này thật không cách nào tĩnh tâm. Nếu phụ thân có ở đây thì tốt rồi, ông có thể uyển chuyển suy tính, có thể nhìn thấu thiên cơ. Mặc dù không thể thay đổi điều gì nhưng ít nhất cũng có thể sớm biết kết quả, miễn cho bản thân suy đoán lung tung. Giang Giác, hắn có khi nào sẽ tin lời triều thần nói mà phản bội lời hứa? Việc chỉ thủy cứu dân cần bao nhiêu ngân lượng? Mấy tháng nay thực hiện chính sách cổ vũ sinh dưỡng, quốc khố đã tốn rất nhiều bạc. Hiện tại quốc gia đại nạn, có khi nào quốc khố thu không đủ bù chi? Hoa Nam che chán, thở sâu một hơi, niệm một chuỗi chú ngữ. Cả người y từ bàn chân bắt đầu dần trở nên trong suốt. Hoa Sam đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh rằng y không được cho bất cứ ai biết sở trường dị thuật của ai ở Lang Hoàn. Ẩn thân thuật không thể tính là pháp thuật hữu dụng khó lường gì. Thế nhưng đối với hoàng tộc mà nói, đây cơ hồ là một loại pháp thuật có thể ảnh hưởng hưng suy quốc gia. Thử nghĩ nếu như Hoa Nam chịu dùng ẩn thân thuật đi đánh cắp cơ mật ở địch quốc, như vậy có thể giúp Giang Giác đoạt được bao nhiêu tiên cơ. Nhưng đồng thời ẩn thân thuật cũng là uy hiếp ngầm đối với bậc đế vương. Nếu sau này có ngày hai người tình cảm tan vỡ, Hoa Nam lại biết loại pháp thuật thế này, Giang Giác còn không phải thời thời khắc khắc lo lắng cặp mắt vô hình phía sau. Hoa Nam không quên lời ca ca nhắc nhở, chỉ là muốn đi xem hiện tại Giang Giác đang làm gì, lông mày có phải đang nhăn lại hay không. Tại Sùng Hoa Điện, Hoa Nam lần đầu tiên trông thấy biểu tình lạnh lùng của Giang Giác khi phê duyệt tấu chương. Ngẫu nhiên sẽ nhẹ hừ một tiếng, đem tấu chương không hài lòng gác qua một bên rồi tiếp tục xem đến tấu chương khác. Hoa Nam đột nhiên muốn xoa bóp đấm lưng giúp hắn, để hắn thả lỏng thần kinh đang căng thẳng một chút. Nhưng y vừa định lẻn ra ngoài, ngừng ẩn thân thuật lại rồi mới gọi người thông truyền tiến vào thì bàn tay đang cầm bút son của hắn đột nhiên bất động, giống như đang muốn lắng nghe gì đó. Hoa Nam hiếu kỳ bước đến gần, hắn thế nhưng nhắm mắt lại rồi thở sâu. Là quá mệt mỏi ư? Hoa Nam chu môi, làm hoàng đế thật vất vả. Trong lòng y còn chưa phàn nàn xong, đã thấy Giang Giác đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt đó ánh mắt hắn bừng lên một tia sáng chói lọi. Hắn cười hỏi, tiểu Nam, ngươi đã đến rồi à? Hoa Nam lập tức hiểu, là hương thơm trên cơ thể đã bán đứng mình. Mặc dù ẩn thân lại quên mất ẩn luôn mùi hương, mà Giang Giác đối với mùi hương cơ thể y đã là quen thuộc đến cực điểm. Chuyện đơn giản như vậy, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều liền có thể minh bạch. Nếu đã bị nhìn thấu, Hoa Nam cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, thở dài hiện thân. Đây là ẩn thân thuật. Giang Giác vẫn dịu dàng ân cần như cũ, kéo y ngồi lên trên đùi mình. Hoa Nam gật đầu, ta muốn đến thăm ngươi một chút, nhưng vừa đến đã bị ngươi phát hiện. Ngươi rất bận a, ta không quấy rầy ngươi nữa. Giang Giác không buông y ra, cằm dựa vào vai y, nói. Đến đây là đã giúp ta nhiều rồi. Hoa Nam quay lại ôm Giang Giác, gò má trơn nhẵn dán lên người hắn, hỏi, ngươi có mệt không? Ngươi đến ta sẽ không thấy mệt. Giang Giác cười, ngươi chỉ toàn nói những lời dễ nghe, bí đỏ cục cưng không thích nghe. Hoa Nam có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thành thực gật đầu. Nghe được lời ra tiếng vào gì đó rồi phải không? Hoa Nam lại gật đầu, tiếp theo thành khẩn nói, ta tin tưởng ngươi. Giang Giác yên lặng nhìn y, ánh mắt sắc bén phức tạp. Lát sau, hắn nói, cảm ơn ngươi, không cần phải nói với ta ba chữ kia. Vậy nói cái khác đi, ta yêu ngươi. Giang Giác ôn nhu mỉm cười, quan tâm hỏi, ẩn thân thuật rất tiêu hao linh lực của ngươi. Hoa Nam nháy mắt mấy cái, trả lời, đúng vậy, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Ta tuổi còn nhỏ, qua vài thập niên nữa sẽ duy trì được lâu hơn. Sao ngươi lại hỏi điều này? Giang Giác vuốt ve gương mặt trơn mịn của y, sau đó hôn lên bờ môi y, nói, sau này bất cứ lúc nào muốn đến gặp ta, cứ quang minh chính đại mà đến, không cần nhìn trộm. Nội tâm Hoa Nam thoải mái không ít, làm mặt quỷ với Giang Giác, lần sau không đến nữa. Ngươi không thích lúc phê duyệt tấu chương có người ở bên cạnh, trong điện ngay cả một người hầu hạ trà nước cũng không có. Ngươi không giống vậy. Giang Giác sủng nịch cọ lên mũi y, không đến thì không đến, ta sẽ đi tìm ngươi. Thê tử bám theo trưởng phu, xấu xấu hổ hổ. Điều hắn nói chính là phong tục ở triều đại này, nam tôn nữ ti, phu thê bình thường dù ban ngày gặp nhau, thê tử cũng chỉ có thể đi sau trưởng phu ba bước, không thể tiếp cận quá mức. Thê tử cũng không thể quấn lấy trưởng phu mè mè nheo nheo, nếu làm trưởng phu đắm chìm trong hương vị ôn nhu thì chính là khuyết điểm của thê tử. Còn nếu làm cản trở tiền đồ của trượng phu sẽ khiến người đời chỉ trích. Hoa Nam đô chu môi, liếc mắt chừng hắn, ai mà thèm bám ngươi, ta đi đây. Y lúc đến dùng ẩn thân thuật, khi rời đi cũng dùng phép thuật. Giang Giác nhìn thân thể dần dần trong suốt của y, lát sau nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Bí đỏ cục cưng, ta đúng là cưới được một báu vật. Hắn lẩm bẩm nói, bên trong điện không ai trả lời, hắn lại tập trung vào tấu sớ, thần sắc trong mắt biến hóa không ngừng, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tiểu Nam, nếu ta già thì ngươi sẽ thế nào? Vẫn ở bên ngươi, mãi mãi ở bên ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42 ngẫu nhiên ông trời cũng sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh một chút, thỏa mãn kỳ vọng của những con người bé nhỏ thấp kém. Cuối cùng, mưa dầm mấy ngày liền ở Đông Bắc cũng đã ngừng. Giang Giác xuất từ trong quốc khố ra 200 vạn lượng bạc, 100 vạn tạ lương thực cứu trợ thiên tai, phái Tân Khoa Trạng Nguyên mới nhậm chức tại hộ bộ đi áp giải ngân lương. Thời khắc quốc nạn, nội cung hết thảy đều giảm chi phân nửa. Hoa Nam hỏi Mai Hương, Hoàng thượng mỗi tháng cho ta bao nhiêu lượng bạc? Mai Hương trả lời, 5.000 lượng. Hoa Nam trừng to mắt, trời ạ, một năm 6 vạn lượng. Hắn đối với ta cũng quá hào phóng, đối với nạn dân thì ngược lại keo kiệt. Ta chưa từng dùng đến phần tiền hàng tháng kia, ta đến đây cũng hơn một năm rồi, hiện tại chắc đã tích lũy được không ít. Ngươi giúp ta lấy ra đi, ta quyên góp cho nạn dân. Y vốn không biết chi phí của Hoàng hậu tiền triều một năm đến 20 vạn lượng. Sau khi Giang Giác kế vị mới chủ trương đơn giản, chi phí hậu cung hết thảy giảm bớt, cho nên y mới cảm thấy 16 vạn lượng là con số khổng lồ. Cũng khó trách, trước năm 16 tuổi y còn không biết lấy bạc làm tiền lưu thông. Hơn nữa y lại là trường hợp đặc biệt, mỗi ngày 3 bữa chỉ ăn hoa quả mật ong, không có nhu cầu chế tạo trang sức, ngay cả quần áo còn ít khi may, tất cả đều mang từ quê hương đến. Phượng Nghi cung chi tiêu ít nhất, cho nên một năm 6.000 lượng này hoàn toàn không cần thiết. Mai Hương quỳ xuống thay nạn dân tạ ơn Hoàng hậu, Hoa Nam phất tay ý bảo nàng đi lấy ngân phiếu. Đây là lần đầu từ khi vào cung y nhìn thấy Giang Giác ưu sầu phiền não, cũng thật sự rõ ràng phát hiện làm hoàng đế rất mệt mỏi. Trách nhiệm của Giang Sơn xã tắc đều đặt trên vai một người còn trẻ như vậy, hắn thế nhưng lại chưa bao giờ kêu khổ tiếng nào. Hoa Nam thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hảo hảo yêu thương hắn, cũng muốn chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, có thể vì hắn phân ưu giải sầu. Tuy thời tiết đã chuyển biến tốt, lương thực cứu trợ thiên tai đã phân phát xuống cho dân chúng, Giang Giác vẫn bận đến mức không cách nào xẻ đôi thân người, cho nên lần kế tiếp đặt chân đến Phượng Nghi cung là chuyện một tháng sau. Khi đó Hoa Nam đang luyện chữ, chợt nghe truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám, Hoàng thượng giá lâm. Ca ca sao lại đến đây, ngươi không phải bận rộn nhiều việc lắm ư? Hoa Nam đứng dậy nghênh đón, từ trước đến nay y thấy Giang Giác đều không hành lễ, chỉ thân mật quấn lấy cánh tay hắn. Ta cố gắng tranh thủ lúc rảnh rỗi a. Tiểu Nam của ta so với đống văn án không thú vị kia đẹp mắt hơn nhiều. Để ta nhìn thật kỹ xem nào, có gầy đi hay không? Giang Giác nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào ai. Đôi con người đen láy trong suốt như thủy tinh của Hoa Nam nhìn lại Giang Giác, nụ cười ngây thơ thuần khiết nở ra trên gương mặt tú tuyệt. Ta không ốm, ca ca gầy, hôm nay không cần ăn hoa quả với ta nữa. Bảo ngự chủ phòng làm một bàn toàn món ăn ngươi thích, ta sẽ nhìn ngươi ăn. Món ta thích ăn nhất ngự chủ phòng không làm được. Nụ cười của Giang Giác có vài phần mập mờ tà khí. Lỗ tai Hoa Nam nóng lên, minh bạch ý của hắn, miệng liền chu dài ra. Ngươi cứ thích trêu chọc ta. Không có trêu chọc ngươi, ta nói chính là sự thật. Giang Giác cầm tay Hoa Nam, tay của hắn rất nóng, nhiệt độ nhanh chóng truyền đến cho oai ca ca. Có phải chỗ kia lại ngạnh lên? Hoa Nam lè lưỡi, tự giác hỏi rõ ràng, mắc cỡ đến đỏ mặt. Tiểu Nam muốn làm sao đây? Hắn ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng hỏi, cắn cắn vành tai đáng yêu trắng nõn. Hoa Nam dùng thanh âm nhỏ xíu yếu ớt trả lời cái gì đó. Giang Giác liền cười to ôm y tiến đến phượng sàng. Giang Giác cấm dục đã lâu, khó tránh khỏi có chút cản giờ. Hoa Nam cũng coi như phối hợp. Chỉ là xong việc thì mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ. Giang Giác ôm lấy y, vuốt ve da thịt bóng loáng. Hơn một năm rồi, dung mạo y không có chút nào thay đổi. Phảng phất như y sống bên ngoài năm tháng. Y có thể sống đến mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn. Khi hắn tóc bạc da nhăn thì y vẫn mang bộ dáng thiếu niên tuấn lệ vô cùng như cũ. Giang Giác vẫn cho rằng có quyền lực thì có sức mạnh, cho tới bây giờ cũng cho rằng như vậy, nhưng hắn biết rõ sức mạnh này thật ra có hạn. Dù hắn ngồi trên đỉnh quyền lực, cũng không cách nào giữ được dung nhan xuân sắc, không chi phối được trăng tròn rồi khuyết, không ngăn cản được tai nạn xảy ra. Sức mạnh tự nhiên mới là lớn nhất. Giang Giác đã từng rất nhiều lần chứng minh đạo lý nhân định thắng thiên, nhưng có rất nhiều thứ dù hắn thông minh cơ trí, quyền lực ngập trời cũng không thắng không được. Hắn muốn chính mình cùng Hoa Nam có sinh mệnh dài như nhau, nhưng điểm ấy lại là không thể. Bất kể là hoàng đế hay tên ăn mày, cuối cùng đều đến lúc kết thúc sinh mệnh. Mỗi khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Hoa Nam, hắn luôn không thể tránh được cảm giác thất bại. Hắn không biết y có nghĩ đến vấn đề này hay không. Tuổi thọ bình quân ở thiên triều là 70, thời gian có thể ở gần nhau hóa ra rất ngắn, đó là còn chưa kể những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Nam, nếu ta già thì ngươi sẽ thế nào? Giang Giác véo mũi Hoa Nam, đơn giản đem y lay tỉnh, vẫn ở bên ngươi. Hoa Nam nheo nheo đôi mắt mông lung buồn ngủ, mãi mãi ở bên ngươi. Nếu ta chết? Giang Giác hỏi tiếp, trở lại lang hoàn. Hoa Nam mơ hồ trả lời. Đây là vấn đề y đã nghĩ đến rất nhiều lần. Từ khi ra đời đến giờ y rất hiếm khi phải đối mặt với cái chết, cho dù là có cũng không phải người vô cùng thân thuộc. Hơn nữa, lang hoàn nhất tộc vốn đã nhìn thấu hồng trần, nhìn xuyên qua sinh tử, đối mặt với cái chết bình tĩnh hơn phàm phu tục tử rất nhiều. Y chỉ biết chết là thân thể không còn nữa, nhìn cũng không thấy. Trước đây khi nghĩ đến thì cảm thấy trong lòng có chút mất mát, rồi đến khi càng lúc càng thích Giang Giác. Mỗi lần nghĩ đến sẽ rất khó khăn. Sau này Hoa Văn biết đã qua loa nói, cái này có gì đâu. Nếu hồn phách hắn bay lên thiên giới, ngươi cứ đi thiên giới tìm đến. Nếu như rơi xuống địa ngục, ngươi cứ trở lại lang hoàn, chờ kiếp sau hắn đầu thai. Nếu như ngươi còn yêu hắn thì liền đi tìm hắn, chẳng có gì phải đau lòng. Hoa Nam nghĩ những lời này cũng có đạo lý. Trăm năm sau y sẽ dặn dò Giang Giác đừng uống bát canh mạnh bà, để kiếp sau hai người có thể gặp lại, y muốn làm người duy nhất của hắn. Thế nhưng trong mông lung y lại không trả lời nhiều như vậy, khiến Giang Giác nghe vào tai có chút thất vọng, sau đó lại thôi, vậy đã đủ rồi, sao còn có thể yêu cầu những thứ quá xa vời ở tiểu ô long. Bí đỏ cục cưng, chúng ta sinh một tiểu bí đỏ cục cưng a. Giang Giác nhẹ giọng thương lượng với Hoa Nam, mặc dù y đã nhiều lần nhấn mạnh rằng y tuổi còn nhỏ, không cách nào mang thai. Thế nhưng dù sao hắn vẫn hy vọng hai người có thể lưu lại một điểm huyết mạch, giống như để sinh mạng bọn họ kéo dài, mặc kệ phải đợi bao nhiêu năm. Đau, không sinh. Tiểu ô long nhắm mắt trả lời, bất mãn cào nhàu, ca ca ổn quá, ta muốn đi ngủ. Y dù sao cũng còn mang theo tâm tính của trẻ con, lúc này đây đã hoàn toàn quên chính mình muốn, hảo hảo yêu thương, Giang Giác, nên vì hắn làm một chuyện khiến hắn vui vẻ. Y chỉ một lòng thuận theo nhu cầu sinh lý, muốn ngủ một giấc. Vì vậy, y tự nhiên không nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt hắn. Sau khi tỉnh lại y mới nhớ đến chuyện này, không khỏi thẹn thùng. Sợ đau không muốn sinh tuy là lời nói thật lòng, nhưng nếu Giang Giác thật sự muốn, đợi khi thời cơ chín muồi, sinh một hài tử cũng không phải là không thể. Giống như Minh Châu một nữ nhân đáng yêu như vậy, chính mình sinh một đứa cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi là một hài tử chỉ am hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, về mưu quyền tâm kế thủ đoạn, sao ngươi có thể so với ca ca của ngươi? Ngươi nói xem ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng ngươi là làm sao mà vững chắc? Nếu không có hắn bày mưu tính kế, chúng ta căn bản không thể sống đến hiện tại. Nếu để hắn phát hiện ra ngươi có một chút ý niệm phản loạn trong đầu, hắn tuyệt đối không chừa cho ngươi con đường sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43 sinh nhật năm trước của Hoa Nam, Giang Giác từng cho phép y về nhà thăm viếng, năm nay đương nhiên không ngoại lệ. Sau khi Hoa Văn quay lại không lâu, y liền hớn hở trở về. Lần này không phải nửa tháng, Giang Giác nói chỉ cần quay lại vào Tết Trung Thu thì được. Hoa Nam bấm ngón tay tính toán, thời gian dài như thế, y chẳng những có thể ở nhà một thời gian mà còn có thể đến Lạc Phượng Cốc thăm hài tử của tên ngốc Phượng Hoàng. Tên Phượng Hoàng thối đó cũng thật quá đáng thương, lão bà của hắn sau khi hạ sinh tiểu Phượng Hoàng liền trở về thiên đình, để đứa nhỏ còn đang quấn tá lại cho hắn nuôi dưỡng. Tuy thông cảm thì có thông cảm thật, nhưng Hoa Nam vẫn nghĩ, lão bà của hắn trở về thiên đình, có phải đại biểu rằng, tiểu văn còn cơ hội. mang theo tâm tư làm mai mối giúp Hoa Văn tìm đến Lạc Phượng Cốc, đáp án thu được lại không khiến y cao hứng nổi. Phượng Hoàng ôm đứa nhỏ mới sinh chưa được bao lâu, nói, tẳng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, trừ đứa nhỏ này, ai ta cũng không cần. Đã qua bể thảm khôn còn nước ngoài trốn no vu chẳng có mây, bài thơ này Nguyên Trần làm để khóc thương cho cái chết của vợ ông, Huệ Tùng. Đại ý rằng đã sống với bà rồi thì người trong thiên hạ chẳng ai thay thế bà được. Vậy ngươi cứ như thế cô độc cả đời. Hoa Nam hỏi, vừa bội phục hắn trung tình lại vừa thông cảm cho cô độc của hắn. Ai nói? Phượng Hoàng diện mạo lộng lẫy kỳ quái nhìn Hoa Nam, đầu óc ngươi có hỏng không vậy? Ta có đứa nhỏ, khi nó lớn lên sẽ lấy vợ, vợ nó sẽ sinh con, cháu ta lớn lên lại lấy vợ, rồi vợ nó lại sinh con. Người thân của ta càng ngày càng nhiều, ta sao phải cô độc cả đời? A, ngươi nghĩ vậy là tốt rồi. Hoa Nam bị tư tưởng ngu công của hắn đánh bại. Nhưng dù người thân có nhiều đến mấy cũng không thay thế được người yêu, muốn tìm sự an ủi trong tâm hồn cũng chỉ có người yêu mang lại được. Tên Phượng Hoàng thối kia không phải không hiểu, chỉ là hiện tại hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Tiểu Nam, ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì? Ngươi không phải là thầm mến ta đó chứ? Phượng Hoàng tự mãn vì suy đoán của chính mình, đắc ý cười rộ lên, ngươi cũng đã có phu quân rồi, an phận chút đi, đừng ăn trong bát còn nhìn trong nồi nữa. Thật chưa thấy người nào tự kỷ hơn ngươi, ngươi có gì tốt chứ? Ta thèm vào thích ngươi. Hoa Nam trừng mắt liếc hắn, vẻ mặt khinh thường. Ân, ta không có gì tốt, cho nên nàng mới vứt bỏ phụ tử chúng ta trở về thiên đình. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, ngữ khí thương cảm, ánh mắt cô quạnh. Minh Đường, ta không phải có ý đó, ngươi đừng xem là thật. Nếu ngươi không tốt thì nàng đâu có gả cho ngươi rồi còn sinh hài tử cho ngươi nữa. Hoa Nam áy náy vỗ vỗ vai Phượng Hoàng, ngươi đừng giận ta, được không? Vậy ngươi để nữ nhi của ngươi làm con dâu của ta nhé. Minh Đường thừa cơ ra yêu sách. Minh Châu, nàng so với con của ngươi lớn hơn đến mấy tuổi, không tốt lắm đâu. Hoa Nam suy tư. Lạc Phượng Cốc và Lang Hoàn Phúc Điện nếu phu thê chênh nhau mười mấy tuổi cũng là chuyện bình thường, khi người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì khác biệt. Nhưng Minh Châu lại là người phàm, 15 tuổi cập kê đã có thể lập gia đình. Nếu bảo một thiếu nữ sống trong khuê phòng như nàng lấy một tiểu nam hài mới lớn thì e là không được thực tế. Không phải, là Quân Quân, nữ nhi do chính ngươi sinh ra. Minh Đường sửa lại, Minh Châu không thể xem như nữ nhi của ngươi được, đó là công chúa của Giang Giác. Quân Quân, nữ nhi của ta. Hoa Nam kinh ngạc nhìn hắn. Sao chính ta cũng không biết là mình có một nữ nhi như thế, xin hỏi ngươi làm sao mà biết? Minh Đường nghiêm túc trả lời, ta đương nhiên biết, trước khi ngươi đến ta đã nằm mơ thấy. Mơ thấy? Hoa Nam không hiểu ra sao nhìn hắn, cái này ngươi cũng có thể xem là thật. Đương nhiên, ta mơ thấy nương tử sinh con trai cho ta, thế là nàng thật sự sinh con trai. Minh Đường vuốt vuốt cằm, vì thế giấc mơ của ta rất chính xác. Hoa Nam chẳng muốn cùng hắn so đo, cho nên đồng ý luôn việc hôn nhân này. Sau đó hồi cung, bầu trời tháng 8 cao rộng, gió thu đã có ý tiêu điều. Hoa Nam vừa thay y phục xong, đang xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo thì chợt nghe Mai Hương nói, Hoàng hậu trở về thật là đúng lúc. 15 cùng bệ hạ đoàn viên, 16 uống rượu mừng của Cảnh Vương Điện Hạ. Ngươi nói cái gì? Hoa Nam trừng to mắt, ai? Cảnh Vương Điện Hạ a? Người vừa đi thì bệ hạ đã ban hôn, thời gian cũng đã chọn rồi. Mai Hương ngoan ngoãn trả lời, thấy Hoa Nam nghẹn họng nhìn mình chân chối. Nàng không khỏi ngạc nhiên, Hoàng hậu, người xảy ra chuyện gì? Là đi đường quá mệt nhọc. Hoa Nam phục hồi tinh thần lại, xấu hổ vì chính mình có điểm thất thố. Một lát sau, y hỏi, là cô nương nhà ai? Là cháu gái của Tống Thái Phó. Mai Hương cười cười. Nghe nói Tống cô nương năm nay vừa tròn 18, có tri thức hiểu lễ nghĩa, học rộng tài cao. Mỗi chữ viết ra đều là hảo từ, mỗi lần đàn ra đều là hảo khúc. Thái hậu nương nương rất vừa ý cô con dâu này. Vậy sao? Hoa Nam miễn cưỡng cười, thản nhiên nói, hắn cũng đã 24 tuổi, đúng là nên thành thân. Cùng thời gian đó ở Từ Ninh Cung, Giang Minh sắc mặt âm trầm như nước nhìn mẫu thân của mình. Thái hậu thở dài. Hòa Nhã nói, ngươi cũng đã đồng ý rồi, lúc này còn bày ra vẻ mặt đó cho mẫu thân xem. Mẫu thân, người tại sao không ngăn cản hắn tứ hôn? hắn chán ghét ta, nhưng đối với người cũng xem như hiếu thuận. Đáy mắt Giang Minh có một tia thống khổ khó nhận ra, tại sao Giang Giác luôn cướp đi mọi thứ của hắn. Tình thương của mẹ, ngôi vị hoàng đế, tên, người yêu, những thứ này còn chưa đủ. Giang Giác còn muốn đẩy một nữ nhân không quyền không thế cho hắn, mặc kệ hắn có yêu nữ nhân kia hay không, chỉ cần phía sau nàng không có thế lực thì có thể làm Giang Giác an tâm. Tại sao phải ngăn cản? Ngươi cũng đã trưởng thành, nhân lúc mẫu hậu vẫn còn, nên tranh thủ thời gian tìm một cô nương tốt. Mẫu hậu không muốn đến khi nhắm mắt vẫn thấy ngươi một mình đơn độc. Thái hậu từ ái nhìn đứa con ruột duy nhất của bà. Hắn tuấn nhã cao quý, phong lưu đa tình giống hệt phu quân của bà. Khi xưa hắn cùng với các cung nữ làm chuyện phong nhã gì bà cũng không cho vào mắt. Bởi vì đứa con trai này tựa như lục bình không gốc rễ, không có ai đủ hấp dẫn để khiến hắn dừng chân. Nhưng sau khoảng thời gian kia, hắn đột nhiên bớt phóng túng, ngay cả những thị thiếp ở trong phủ đều giải tán ra ngoài, thân người càng lúc càng hao gầy, tuy trầm ổn nhưng toàn thân đều tỏa ra khí tức tịch mịch, sầu não không vui. Thử hỏi người làm mẫu thân như bà sao có thể không đau lòng? Giang Minh cười khổ, nếu đã không phải người trong lòng nhi thần muốn, dù có cưới 100 người thì cũng giống như không cưới. Thái hậu bất đắc dĩ nhướng mày, người trong lòng ngươi muốn, y đã theo ca ca của ngươi, ngươi còn có thể muốn gì? Người biết. Giang Minh giật mình ngẩng đầu lên. Đương nhiên, chiếc vòng bạc trên cổ tay ngươi mặc dù nhỏ nhưng với nhãn lực của mẫu hậu vẫn nhìn ra được. Hoa văn phức tạp của nó cùng lang hoàn linh đặc biệt của hoàng hậu giống hệt nhau. Ngay cả lão mẫu thân của ngươi cũng có thể nhìn ra, nói chi đến người ca ca khôn khéo của ngươi. Hắn nhất định sẽ sớm biết rõ quá khứ của các ngươi. Hoàng hậu đã chuyển tình yêu cho hắn, ngươi tội gì cứ phải cố chấp như vậy. Càng trì hoãn không chịu thành thân thì chỉ càng khiến hắn cảm thấy ngươi vẫn còn ý tương tư hoàng hậu. Ngươi để ý người của hắn, hắn sẽ giống như mắc xương cá, lúc nào cũng không thoải mái, chắc chắn phải tìm cơ hội làm khó dễ ngươi. Không bằng ngươi sớm lấy vợ, giúp hắn thật an lòng. Thái hậu chân thành an ủi, đứng dậy đi đến bên cạnh nhi tử, kéo hắn cùng ngồi xuống. Giang Minh cười nhạo, an lòng hắn, dùng hạnh phúc chung thân của ta làm an lòng hắn. Thái hậu thất vọng nhìn đứa con mình, giọng điệu thành khẩn, hắn là quân, ngươi là thần, ngươi đương nhiên phải làm an lòng hắn. Giang Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cất giấu đầy quan tâm thương tiếc của mẫu thân, dùng khẩu khí nghiêm túc trước nay chưa từng có hỏi, xin hãy nói thật với ta, khi xưa phụ hoàng rốt cuộc chọn ai? Đương nhiên là hoàng thượng, để làm đế vương, ngươi không bằng hắn. Thái hậu sắc mặt không đổi trả lời. Những lời này đã luẩn quẩn trong lòng bà cả trăm ngàn lần, cho nên khi nói thành lời với con mình thì không hề khó khăn như bà vẫn nghĩ. Giang Minh bỗng nhiên đứng dậy, ngực phập phồng bi thương, nói, ta mới là con của người, là con trai ruột của người. Người tại sao cứ phải theo hắn, hắn bất quá là câm miệng. Thái hậu nghiêm nghị quát chặn lời Giang Minh, trên gương mặt từ ái hiện lên một tầng tức giận. Bà lạnh lùng nói, ngươi đã không còn là tiểu hài tử, sao lại nói ra những lời hồ đồ như thế? Hắn là trưởng tử của phụ hoàng ngươi, là đế vương của đất nước này, là người mà ngươi phải cúc cung tận tụy phục vụ. Không được nói những lời lung tung. Mẫu hậu giáo huấn rất phải, nhi thần cáo lui. Giang Minh mỉm cười châm chọc với mẫu thân, nụ cười lộ vẻ sầu thảm mà thê diễm. Thái hậu khẽ lắc đầu, ngươi là một hài tử chỉ am hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, về mưu quyền tâm kế thủ đoạn. Sao ngươi có thể so với ca ca của ngươi? Ngươi nói xem ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng ngươi là làm sao mà vững chắc? Nếu không có hắn bày mưu tính tế, chúng ta căn bản không thể sống đến hiện tại. Nếu để hắn phát hiện ra ngươi có một chút ý niệm phản loạn trong đầu, hắn tuyệt đối không chừa cho ngươi con đường sống. Giang Minh rời khỏi Từ Ninh Cung, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì vừa vặn gặp được Hoa Nam. Bên cạnh y không mang theo tùy tùng, chỉ ngồi một mình bên thành bồn hoa, cúi đầu nhìn mấy con kiến trên mặt đất, buồn chán dùng mũi chân đá đá mấy cọng cỏ nhỏ. Giang Minh nhẹ nhàng gọi oai y kinh ngạc quay đầu lại, thấy là hắn liền mỉm cười. Chúc mừng ngươi, sắp thành thân rồi. Hoa Nam thật lòng chúc phúc hắn. Thế nhưng sắc mặt Giang Minh lại không hề vui vẻ, lạnh lùng nói, ta không cần nhất chính là lời chúc mừng của ngươi. Hoa Nam sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, thật có lỗi. Ta đã thất lễ. Giang Minh tự giễu cười cười, đa tạ hoàng hậu, là hắn gán ép ngươi. Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, có phải ta liên lụy ngươi không? Có lẽ bởi vì ta nên hắn mới bắt ngươi lấy người ngươi không thích. Không phải như vậy, Giang Minh vội vàng nói, là ta hại ngươi vào cung, từ khi bắt đầu đã là hai đoạn nhân duyên rối loạn. Tiểu Nam, ngươi hạnh phúc chứ? Ta, Hoa Nam nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, đôi khi ở cùng hắn ta cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Ta nghĩ, đây là hạnh phúc a. Giang Minh rũ mắt xuống, nếu như Hoa Nam nói không hạnh phúc, hắn nhất định sẽ đau lòng tự trách, cũng sẽ thống hận Giang Giác. Nhưng khi Hoa Nam nói hạnh phúc, hắn lại không cảm thấy được an ủi. Đời người có mấy khi được như ước nguyện, nguyệt như vô hận nguyệt thường viên. Giang ca ca, ta là rồng, thế nhưng ta cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, huống chi ngươi chỉ là con người. Con người khi còn sống, luôn luôn gặp phải rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, tiếp nhận rồi thì có thể an phận sống qua một đời. Ngươi tại sao không thử xem? Hoa Nam nói rất bình tĩnh, tựa như y đã tự hỏi bản thân vô số lần. Đóa phù dung trắng mút tinh khiết này rốt cuộc một lần nữa không chứa cho hắn bất cứ không gian nào để ảo tưởng, hơn nữa còn muốn dùng sự thật thức tỉnh trái tim đã trầm mê bao nhiêu năm của hắn. Thôi, Tiểu Nam, chỉ mong hắn đời này đừng phụ ngươi. Nếu không, Giang Minh không nói tiếp nữa, chỉ vỗ vỗ vai Hoa Nam rồi xoay người rời đi. Hoa Nam nhìn theo bóng lưng cô tịch của hắn rời đi, không hiểu sao cảm thấy đau lòng. Đây là sức mạnh của quyền lực ư? Chỉ một câu của Giang Giác là đã có thể quyết định sinh tử cùng hạnh phúc của người khác. Khó trách người đời đều yêu quyền lực. Có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện nhân duyên bất hạnh của Minh Đường và Giang Minh, Hoa Nam đột nhiên có cảm giác thứ tình yêu y luôn chắc chắn rằng không thay đổi cũng sẽ có một ngày đổi thay. Chỉ là không biết ngày đó còn bao lâu nữa sẽ đến. Gió thu nhẹ nhàng thổi lướt qua, y đột nhiên cảm thấy những tòa cung điện nguy nga trùng điệp này chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.